Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 828, trong lòng một ướt. Sáng sủa roi ra, ngày đêm ngày mị, yêu ngày tiếc sức, chớp mắt bất khí, tiểu đội trưởng tất cả mọi người tại hồ bơi, ngươi mau tới, Midoriya Izuku tại đàn trò chuyện bên trong phát nói. Cho đến Lâm Phàm mang theo 8 triệu cùng ngự trà con xuất hiện, mọi người trở nên kích động. Tài lang vang thơm nói, ta cho là như vậy hưu nhàn, lớp trưởng đại nhân là sẽ không tới đây. Diệp ẩn thấu nói, chúng ta 4 người nữ sinh bí mật tới, không có ở trong đám phát tin tức, không biết những nam sinh kia làm sao biết. Hại ta cũng không có tâm tình bơi lội. Bất quá cũng may lớp trưởng đại nhân có đến, như vậy chúng ta có thể cùng một chỗ bơi. 8 triệu cùng ngự trà con trên người đột nhiên xuất hiện liên thể y phục đồ lặn, khiến đỉnh ruộng thật chờ lỗ mũi người phún huyết. Những ngày qua Lâm Phàm giúp các nàng luyện một thân đầy đủ, đã không phải là sơ cấp thiếu nữ có thể tương đối. Lâm Phàm thay đổi ra bãi cát ghế chuyến ở phía trên, 8 triệu cùng ngự trà con ngồi ở trên đùi hắn. Lớp trưởng đại nhân thật là tốt biết hưởng thụ, quá làm cho người ghen tị. Trên kêu điện khí kích động nói, đỉnh ruộng thật nói, ta chỉ là gọi mấy người các ngươi len lén đến, ai biết Midoriya Izuku sẽ như vậy thành thực, khiến mọi người cùng nhau tới. Tốt đi, tất cả mọi người đến, cũng không kém tiểu đội trưởng một cái người. Mà còn tiểu đội trưởng còn đem chúng ta ban hai vị đại mỹ nữ cùng một chỗ mang đến. Nhìn một chút cũng là tốt. Nhìn no mắt, không nghĩ tới mặt trời rực sáng đồng học cùng trăm đồng học là càng ngày càng gợi cảm, càng ngày càng xinh đẹp. Núi xanh yêu nhã nói, ếch thổi mưa rầm, tai lang vang thơm, diệp ẩn thấu, lôi nhà ba làm sao tư nữ ăn mặc trường học bảo thủ áo tắm. Đi tới, lớp trưởng đại nhân, ngươi muốn đi xuống bơi lội sao? Tài lang vang thơm hỏi, trăm đồng học, muốn cùng một chỗ đi xuống bơi lội sao? Diệp ẩn thấu hỏi, 8 triệu nói, ta phải ở chỗ này vuốt ve tiểu đội trưởng ra thịt. Lâm Phàm nói, chúng ta hạ đi bơi lội. Lời nói, 5 giờ trước mọi người liền phải rời đi nơi này. Đúng nha. Chúng ta chỉ có 5 giờ trước quyền sử dụng. Tiểu đội trưởng Chan, ếch thổi mưa rầm nói. Chúng ta đây ở chỗ này bồi lớp trưởng đại nhân. Lôi nhà ba lần sau ba người nói. Lâm Phàm ôm lấy 8 triệu. Nhanh chóng để xuống một cái. Khiến 8 triệu ngồi ở trên người hắn. Mặt trời rực sáng ngự trà con cho Lâm Phàm đấm bóp. 8 triệu nhẹ nhàng động. Trên mặt đỏ ửng, trăm đồng học. Ngươi thế nào? Lô nhà ba làm sao kỳ quái liếc mắt nhìn. Hỏi, không việc gì, ta phơi nắng, cảm giác thật thoải mái, thật lớn, hôm nay thái dương thật lớn, vĩnh viễn lớn như vậy. Các bạn học, chúng ta tới bơi lội đi. Ida Tenia cảm xúc mạnh mẽ nói, ta cũng tới, bảo hào thắng mình đặc biệt muốn biểu hiện mình. Midoriya Izuku đứng ra. Lại có lại lữ phạm quá đứng ra. Chuẩn bị, bắt đầu. Trên kêu điện khí hô. Trừ Midoriya Izuku biết điều nhảy vào trong bể bơi. Cơm điền bạn học sử dụng chính mình động cơ tại hồ bơi nước sợi dây thừng trên sung thứ. Mà bảo hào thắng mình trên không trung sử dụng bảo phá. Lại lữ phạm quá sử dụng băng dán. Giống như Spider-Man vọt tới bờ bên kia. Này, lớp trưởng đại nhân. Bọn họ căn bản không giống như là đang bơi lội, ngược lại giống như là tại thi đấu. Tài lang vang thơm thở phì phò nói. Lâm Phàm nói, cái tuổi này, ưa thích rằng co, là rất bình thường một chuyện. Không cần để ý, kia lớp trưởng đại nhân, ta cũng có thể cùng ngự trà con một dạng, đấm bóp cho ngươi sao? Tài lang vang thơm hỏi, đương nhiên có thể. Ta chỉ sợ ngươi đấm bóp bất động. Cứ việc Lâm Phàm vô cùng buông lỏng. Có thể thân thể của hắn không phải bình thường phàm thân thể người. không có có nhất định lực đạo, ngay cả hắn ra thịt cũng rất khó nhấn, giống như thợ đấm bóp cho quyền vương đấm bóp một dạng. Khẳng định sẽ rất khó đấm bóp. Quả nhiên, tài lang vang thơm cảm thấy vô cùng cố hết sức. Bất quá tuy vậy, nàng cũng thập phần vui vẻ, mà người khác liền vô cùng hâm mộ. Qua vài chục phút, Lâm Phàm ôm 8 triệu, không khiến người khác thấy. Chúng ta đi bơi lội. Hắn đem oanh cháy xém đông cứng hồ bơi trên lưu lại khối băng hóa thành nước. Đỉnh ruộng thật hô lớn. Mọi người đừng đùa, cùng một chỗ bơi lội đi. 8 triệu hai tay đè ở bên bể bơi. Lâm Phàm từ phía sau từ từ đi. Hình như là dạy 8 triệu bơi lội. Ngự trà con tại hai người bọn họ bên người. Hoàn toàn biết bọn họ đang làm gì vậy. Có chút ngượng ngùng nhìn. Dục vọng như thuyền chỉ phiêu bạc. Tính phúc dừng lại ở Bỉ Ngạn. Sau 5 phút, Lâm Phàm rời đi 8 triệu phía sau. Bởi vì 8 triệu đã biết bơi. Lâm Phàm đem ngự trà con kêu đến. Dạy nàng ếch thức bơi lội. Hắn tại ngự trà con phía sau cái mông. Hai tay nắm ngự trà con eo. A, có thể là Lâm Phàm hai tay dùng quá sức. Ngự trà con kêu một tiếng. Lâm Phàm ca ca, ngươi nhẹ một tí. Ngự trà con la lên. Tốt, ngươi không phải đã thành thói quen sao? Lâm Phàm nói. Ngự trà con trong lòng một ướt. Nói, đó là hẳn Lâm Phàm ca ca bình thường chiếu cố. Lâm Phàm cũng không biết nàng là ý gì. Hai người cứ như vậy từ từ tiến lên. Tài lang vang thơm chờ nữ ngay tại các nàng bên người. Bơi một hồi, nhanh đến 5 giờ, Lâm Phàm ôm ngự trà con cùng 8 triệu lên bờ. Mau nhìn, các nàng quần áo lại biến trở về tới. Đuôi Bạch Viên Phu nói, Cắt Đảo Duệ Nhi Lang nói, đây cũng là lớp trưởng đại nhân nào đó loại cá tính có thể làm được đổi nhanh như vậy quần áo. Thật hâm mộ có nhiều như vậy cá tính. Miệng Ruộng Giáp Ti nói, thời gian qua rất nhanh, trong rừng hợp tròm sao tức sắp đến. Ở trước đó, anh hùng gì sát thủ đều bị Lâm Phàm ảnh phân thân giải quyết hết. Bởi vì hắn ảnh phân thân tương đối đặc biệt, cảnh sát, cùng rất nhiều chức nghiệp anh hùng cũng không tìm tới hắn. Coi như là vừa vặn gặp, cũng đối Lâm Phàm ảnh phân thân tạo thành không ảnh hưởng. Thậm chí có chức nghiệp anh hùng đáp trên tánh mạng, xã hội khủng hoảng vẫn tại, coi như không có Lâm Phàm kế hoạch, mỗi ngày đều sẽ có cướp bóc, giống như trấn hồn đường phố một dạng. Mỗi ngày đều sẽ có người không chống đỡ được áp lực hoặc là tịch mịch, cuối cùng biến thành ác quỷ. Lên một lần kỳ thi cuối, Aizawa thua quá ngay cả Lâm Phàm từng cái tính đô không có thể tiêu trừ. Là bởi vì hắn bản thân cá tính thấp. Nói cách khác, Aizawa tiếc quá cá tính đẳng cấp không đủ. Cho dù là đồng đẳng cấp cá tính, Aizawa thiếu quá con mắt sở chứng kiến người đều sẽ bị tạm thời tiêu. Triệu Ly, trừ cá tính, không phải chỉ có thể cạnh tranh đối một cái. Hắn có thể đoàn thể công kích. Đây cũng là hắn có thể trở thành hùng anh giáo sư. Cũng lại trở thành A-ban chủ nhiệm lớp 1 trong những nguyên nhân. Lâm Phàm đại nhân, quyền đằng nhất giai la lên. B-ban cũng muốn đi trước trong rừng hợp tròm sao. Hai người hôn một cái. Lâm Phàm một cái sờ quyền đằng nhất giai đầu, nói, ngươi liền đợi ở bên cạnh ta đi, không cần chiếu cố những kia ngu ngốc đồng học. Quyền đằng nhất giai thập phần vui vẻ, tại Lâm Phàm trên bàn tay cọ sát, cọ vách tường, cọ thân thể đều có nghe nói qua, hơn nữa xem qua, có thể cọ bàn tay, cũng là không thể tưởng tượng nổi, bất quá Lâm Phàm bàn tay giống như một tòa núi lớn. Quyền đằng nhất giai có thể từ trong cảm giác ấm áp cùng nặng nề thưởng thức. Hai lớp học xe buýt, B-ban đồng học bắt đầu nghị luận, trưởng lớp chúng ta lại cùng A-ban ban trưởng chung một chỗ. Đáng ghét, ta quyền đằng nhất giai chan, ngu ngốc, không nên kêu lớn tiếng như vậy, ngươi muốn cho Lâm Phàm đại nhân nghe được sao? Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.